Bất diệt Long Đế, chương 1108, giằng co, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, đánh giết đấu thiên giới con dân hừ hừ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly hừ lạnh một tiếng, đối thần thi hạ lệnh. Công kích Nhan Chân, cướp đoạt hắn thần binh. Nhan Chân thần giáp rất mạnh. Thần thi thời gian ngắn khẳng định vô pháp nhẹ nhõm phá vỡ. Đồng dạng thần thi phòng ngự càng là nghịch thiên. Nhan Chân công kích đều không thể để thần thi bị một điểm tổn thương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở dĩ chỉ cần tiếp tục công kích đến đi. Lục Ly không tin tưởng Nhan Chân sẽ không nhận tổn thương. Giống như có thể đem Nhan Chân đánh giết, đem thần binh thần giáp đem tới tay. Lục Ly tự đạt, thần thi vạch phá bầu trời mà đi, nhanh hướng Nhan Chân lao đi. Nhan Chân cười lạnh nhìn qua thần thi, trong tay thần binh quang mang lấp lánh, bên trong ẩn ẩn có thần bí khí hồn lưu truyền, nhìn nhiếp nhân tâm phách. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phá thiên kích. Nhan Chân hét lớn một tiếng, trong tay thần binh đao phong bên trên phát sáng lên, ở giữa không trung lôi ra một đạo chướng mắt ánh sáng. Cũng cảm giác bởi vì đao phong quá sắc bén, đem thương khung cho phá vỡ. Hắn cảm giác này không giống như là xé rách hư không. Chỉ là đơn thuần tại hư không lên kéo ra khỏi một đầu bạch tuyến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ầm, thần binh một đường phá vỡ hư không. Trùng điệp bổ vào thần thi phía trên. Một đạo hỏa hoa sáng lên. Thần thi thân thể lui về phía sau trăm trượng. Lần này không có đầu trên cổ xuất hiện một đạo nhàn nhạt dấu vết. Bất quá vẻn vẹn một đạo dấu vết mờ mờ. Muốn phá vỡ thần thi ra là đều vô cùng khó khăn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây là cái gì cấp bậc thần thi? Nhan Chân đôi mắt co rụt lại, nội tâm lại là giật mình. Đây tuyệt đối không phải phổ thông thần linh thần thi. Liền xem như thần giới đại năng thi thể cũng không có khả năng mạnh như vậy a, dù sao còn sống thần linh có lẽ phòng ngự rất cường đại. Chết đi cũng chỉ là một cỗ thi thể. Đây là thuần cường độ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đi, đã vô pháp hủy đi thần thi. Hắn đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian. Hắn thân thể gấp bay đi. Hướng Lục Ly Thiên Tà Châu bên này bay tới. Hắn muốn thử xem có thể hay không phá vỡ Thiên Tà Châu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiu, thần thi mau đuổi theo tới. Đối Nhan Chân phía sau lưng đột nhiên một kích. Nhan Chân thần giáp sáng lên vạn trượng quang mang. Thân thể chỉ là bị đánh bay ra ngoài mấy chục trượng. Nhan Chân cùng một cái không có chuyện gì người tiếp tục phi hành. Tựa hồ chỉ là bị đẩy một cái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lợi hại. Lục Ly ngay tại cách đó không xa. Thần niệm dò xét đến một màn này âm thầm cảm khái. Có được thần khí Nhan Chân quả nhiên là vô địch tồn tại a. Cửu giới gần như không ai có thể đánh giết nó. Coi như đột phá thần linh đoán chừng cũng rất khó đánh giết hắn a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rầm rầm rầm, thần thi không ngừng đuổi kịp Nhan Chân. Liên tục không ngừng oanh kích Nhan Chân. Nhưng mỗi lần đều chỉ có thể gây nên thần giáp phóng xuất ra vạn trượng quang mang. Mỗi lần chỉ có thể đem Nhan Chân đánh bay. Nhan Chân đừng nói thổ huyết. Trên mặt thần sắc đều không có quá nhiều cải biến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất nhanh Nhan Chân đã tới Thiên Tà Châu phụ cận. Hắn vung lên thần binh hung hăng đánh vào Thiên Tà Châu phía trên. Thiên Tà Châu mặc dù không có một tia rung động. Nhưng thanh quang lấp lánh. Rõ ràng nhận lấy trùng kích. Kinh khủng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly cảm ứng thoáng cái Thiên Tà Châu năng lượng tiêu hao. Âm thầm tặc lưỡi. Một kích này cường độ tuyệt đối qua 10 cái hóa thần đỉnh phong liên thủ một kích. Nếu như liên tục bị Nhan Chân oanh kích xuống dưới, Thiên Tà Châu gánh không được thời gian nửa năm. Có lẽ còn muốn ngắn hơn. Thử một chút. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly cũng không có khống chế Thiên Tà Châu chạy trốn. Hắn muốn cùng Nhan Chân so tài một chút kiên nhẫn chờ đợi, dù sao Thiên Tà Châu ít nhất có thể chống đỡ được 3 tháng thời gian trở lên. Hắn tựu không tin tưởng Nhan Chân có thể chống đỡ được thần thi 3 tháng oanh kích. Xòe, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhan Chân không ngừng bổ ra thần binh. Như thiểm điện một đao lại một đao bổ vào Thiên Tà Châu bên trên. Một hơi thời gian liền có thể trừ ra hơn 10 đao. Thiên Tà Châu quang mang lấp lánh không ngừng. Năng lượng nhanh tiêu hao. Rầm rầm rầm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thần thi đuổi theo. Vung lên thiết quyền một quyền lại một quyền đánh vào Nhan Chân trên thân. Nhưng mỗi lần đều chỉ có thể đem Nhan Chân đánh lui. Nhan Chân thân thể nhất chuyển. Trở tay đối Thiên Tà Châu lại là mãnh liệt bổ ra mười mấy đao. Phanh phanh phanh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rầm rầm rầm. Song phương ngươi tới ta đi. Tựa hồ ai cũng không muốn từ bỏ. Mỗi lần Nhan Chân bị đánh bay về sau. Thân thể lập tức vạch ra một cái đường cong tới gần Thiên Tà Châu. Bổ ra mười mấy đao về sau. Thần thi đuổi tới lại một lần đem Nhan Chân đánh lui. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thần thi đến cùng là thi thể. Tính linh hoạt không mạnh. Chỉ có thể máy móc truy sát Nhan Chân. Cũng không hiểu chiến thuật. Loại này Lục Ly cũng không tốt hạ mệnh lệnh. Chỉ có thể để thần thi công kích mình Nhan Chân. Thần thi nghĩ biện pháp tranh đoạt Nhan Chân trong tay thần binh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly thông qua tinh thần liên hệ. Cùng thần thi hạ một cái mệnh lệnh. Giống như có thể đem thanh này thần binh cướp đoạt tới. Nhan Chân chẳng khác nào không còn răng lão hổ. Loại trừ phòng ngự nghịch thiên bên ngoài. Cùng một cái bình thường hóa thần đỉnh phong không có khác biệt. Đáng tiếc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thần thi không giống như là người sống thông minh. Mấy lần muốn đi bắt Nhan Chân thần binh. Nhan Chân lại đem thần binh thu nhập không gian giới. Thần thi lập tức máy móc đứng thẳng. Cũng đều không hiểu công kích. Không có linh hồn thần thi. Cùng một cỗ thạch đầu khôi lỗi không có khác nhau. Chỉ biết mù quáng chấp hành Lục Ly mệnh lệnh. Hoàn toàn không biết biến báo. Lục Ly chỉ huy mấy lần chỉ có thể coi như thôi. Để thần thi liên tục công kích Nhan Chân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thế là, cục diện là cứ như vậy rằng co xuống tới. Nhan Chân không ngừng oanh kích Thiên Tà Châu. Như một con lươn, bay đầy trời. Thần thi chỉ có thể đuổi theo Nhan Chân oanh kích đánh. Mỗi lần Nhan Chân đều có thể bổ ra mười mấy đao. Sau đó bị thần thi một quyền đánh bay ra ngoài. Nhan Chân, có mệt hay không muốn hay không nghỉ ngơi một chút à, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly truyền lời ra ngoài. Có lòng muốn đả kích thoáng cái Nhan Chân sĩ khí. Hắn nói ra, ngươi lực công kích này độ quá yếu. Theo ngươi dạng này đánh xuống đi. Không có 10 năm 8 năm sợ là oanh không ra a. 10 năm 8 năm qua đi các ngươi thần hoàng giới còn họ Nhan sao? Lục Ly hiện tại cầm Nhan Chân không có cách. Lại không muốn để cho hắn đi đấu thiên giới tùy ý đồ sát. Chỉ có thể nghĩ biện pháp trước tiên đem hắn dọa lùi. Chờ hắn đột phá thần cảnh về sau lại nghĩ biện pháp đi oanh phá thần hoàng thành. Hủy diệt Nhan ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hừ, ai ngờ Nhan Chân nửa điểm không thèm để ý, cười nhạo. Lục Ly, bản tọa sống mấy trăm năm. Ngươi điểm ấy tiểu thủ đoạn cũng không cần dùng. Đừng nói 10 năm 8 năm. Liền là một vạn năm thần hoàng thành vẫn là Nhan gia. Ai cũng không phá nổi. Thần hoàng thành bất phá. Thần hoàng giới tựu vĩnh viễn bất diệt. Mà lại ngươi xác định ngươi hạt châu có thể chịu nổi 10 năm 8 năm sợ là nửa năm đều gánh không được a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhan Chân lão hồ ly. Theo Lục Ly lời nói bên trong nghe nói đặc biệt ý vị. Lục Ly càng nói Thiên Tà Châu phòng ngự mạnh, càng nói rõ Lục Ly không có sức. Thần hoàng thành hắn là nửa điểm không lo lắng. Bởi vì giờ khắc này cửu giới không sai biệt lắm bình định xuống tới. Lần trước sự tình để cửu giới nguyên khí đại thương. Không ai có thể uy hiếp thần hoàng giới. Thần thi không phá nổi hắn thần giáp. Nhan chân không có gì tốt lo lắng. Chỉ cần phá vỡ thiên tà châu. Liền có thể nhẹ nhõm đánh giết lục ly. Thiên tà châu có thể cướp đoạt tới tay. Thần thi cũng có thể nhẹ nhõm đem tới tay. Quay đầu đem thần thi luyện hóa một phen. Nhan gia liền có hơn một kiện trấn tộc chí bảo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn rõ ràng suy nghĩ nhiều. Tại tiểu nửa ngày sau, Lục Ly gặp Nhan Chân không hề từ bỏ dáng vẻ. Hắn chỉ có thể rút lui. Thiên tà châu năng lượng tiêu hao quá nhanh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên tà châu độ so ra kém Nhan Chân. Thần thi độ lại so Nhan Chân nhanh hơn. Hắn đối thần thi hạ lệnh về sau. Thần thi không còn truy sát Nhan Chân mà là bay vụt tới. Bàn tay khổng lồ bắt lại thiên tà châu. Sau đó hai cánh mở ra. Mang theo thiên tà châu hướng nơi xa bay đi. Thần thi độ Nhan Chân căn bản đuổi không kịp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thần thi bay đi. Nhan Chân nổi giận hét lớn. Lục Ly, chạy hòa thượng, chạy không được miếu. Bản tọa rất nhanh hội. Sẽ đánh tới đấu thiên giới. Ta xem ngươi như thế nào bảo vệ đấu thiên giới ức vạn con dân. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.